Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 433. Fury ra oai phủ đầu. Mấy năm không gặp, mặc dù biết vệ tử thanh tại Miguela cùng y thần làm cái liêm đao căn cứ. Bất quá khi nhìn thấy 18 tu la thời điểm, Tony vẫn là ngẩn ra. Ngược lại là không nghĩ tới. Vệ tử thanh thủ hạ lại có cường đại như thế nhân tài. Càng vậy tướng bọn họ mang lại đây. Bất quá chấn kinh là chấn kinh. Tony đến vậy không ngoài ý muốn. Người khác, có lẽ làm không được. Thế nhưng là vệ tử thanh lời nói. Làm đến cái này chút, còn không bình thường. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, khống chế toàn bộ Afghanistan. Đây là người bình thường có thể làm được. Mặc dù không thừa nhận, nhưng mặc kệ là Afghanistan chính phủ, vẫn là trên quốc tế. Ai cũng biết, bây giờ Afghanistan lãnh tụ không phải cái gì tổng thống, mà là liêm đao tử thần. Phil có chút chấn kinh, không nghĩ tới thật đúng là như là Pot nói. Vệ tử thanh thật đúng là mời đến Tony. Nhìn xem Tony, đang nhìn vệ tử thanh cùng 18 tu la. Phil mang lấy bọn họ trực tiếp lên một chiếc nghe được Stark trên sân thượng máy bay chiến đấu. Hướng phía SHILD tổng bộ mà đi. SHILD tổng bộ là lơ lửng không cố định. Cho dù là SHILD đặc công, tại không có chỉ dẫn tình huống dưới, cũng căn bản tìm không thấy nơi ở. Đó là bởi vì SHILD tổng bộ kỳ thật liền là một chiếc phi hành di động hàng không chiến đấu tàu mẹ. Nó ở vào độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét trên không trung, nhìn xuống giam khống toàn bộ nước Mỹ lãnh thổ, từng cái phương diện hoạt động. Nửa giờ sau, Phil liền mở miệng nói, SHILD đến, làm tốt hạ xuống chuẩn bị đi. Trước mắt mặc dù trống rỗng, nhưng là bất kể là vệ tử thanh vẫn là Tony bọn người biết. Nhìn như trống rỗng không trung, kỳ thật ở trước mắt, liền nghe cái này một chiếc to lớn hàng không chiến đấu tàu mẹ. Không nhìn thấy, chẳng qua là bởi vì nó mở ra bối cảnh đồng hóa phản quang hình thức thôi. Quả nhiên, khi máy bay càng đến gần tiến, trước mắt liền hiện ra một bộ tràn ngập khoa huyễn hiện đại chiến đấu căn cứ. Vô số binh sĩ đang chiến đấu bên trong mẫu hạm tuần tra. Khắp nơi là từng chiếc bị cố định máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu dừng hẳn, máy bay hạ cánh, vệ tử thanh liền tướng lực chú ý đặt ở trước mắt một cái tóc quăn màu vàng kim nữ tử trên thân. Màu đen áo da bó người đưa nàng gợi cảm dáng người bao khỏa vô cùng nhuần nhuyễn. Cao ngất, kiên ưỡn bộ ngực, tóc quăn màu vàng kim, trắng nõn gương mặt, đặc biệt là nó trên thân tư thế hiên ngang khí chất. Không một không tại nói cho vệ tử thanh, người trước mắt này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Black Widow Natasha. Các ngươi đến muộn, khi nhìn đến Tony cùng vệ tử thanh xuống tới thời điểm. Natasha thản nhiên nói, nhưng ánh mắt cũng là đặt ở vệ tử thanh trên thân. Tử thần, cái tên này nàng cũng không xa lạ gì. Tương phản, nàng liền đã từng thụ mệnh tại SHILD. Xâm nhập qua Miguela điều tra hắn. Chỉ là rất đáng tiếc là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn. Mà bây giờ hắn lại là xuất hiện. Còn tại SHILD nơi này, sắp cùng mình trở thành đồng bạn. Bất quá khi nhìn thấy vệ tử thanh sau lưng 18 cái mặc màu đen mũ trùm, cõng túi đựng tên vũ khí mũ trùm người, lập tức ngẩn ra. Cùng vệ tử thanh khác biệt, cái trước nhìn liền như là một cái nho nhã thư sinh. Cái sau trên thân lại tràn đầy kinh khủng huyết khí. Loại này huyết khí Natasha rất rõ ràng minh bạch. Đây là chỉ có trải qua qua huyết hỏa tẩy lễ binh sĩ mới có thể tồn tại đồ vật. Với lại nàng thân vì siêu anh hùng, càng có thể rõ ràng cảm nhận được. Mấy người này thực lực tuyệt đối không thua mình. Càng có khả năng, bọn họ còn mạnh hơn chính mình. Đây chính là Black Widow sao? Vẫn còn là một lần nhìn thấy. Quả nhiên danh phù kỳ thực. Natasha đang nhìn 18 tu la. Vệ tử thanh vậy đang quan sát nàng. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Chỉ hơi hơi một cười. Đã Tony cùng vệ tử thanh đã đến, Natasha tự nhiên là muốn mang bọn họ đi gặp Fury cục trưởng rồi. Lập tức liền phân phó bên người binh sĩ mang theo 18 tu la chuẩn bị đi xuống nghỉ ngơi. Cái này 18 người, mặc dù đi theo vệ tử thanh lên SHILD, nhưng từ giờ khắc này, bọn họ cũng liền muốn một mực tại SHILD giám sát dưới. Một khắc cũng không thể rời đi ánh mắt. Đây là mệnh lệnh, mấy vị, xin theo ta rời đi a. Natasha sau lưng SHILD đặc công đối 18 tu la đạo. Nhưng, nghe hắn lời nói, 18 tu la thân thể lại là cũng không nhúc nhích. Chỉ là lẳng lặng đứng sau lưng vệ tử thanh. Thật giống như, không có nghe được đồng dạng. SHILD đặc công sắc mặt lập tức cứng đờ. Nhìn về phía Natasha, Natasha nhướng mày, không có đi nhìn 18 tu la, mà là nhìn về phía vệ tử thanh. Vệ tử thanh cười cười, lúc này mới hướng phía 18 tu la thản nhiên nói. Đi xuống đi, cái này không phải chúng ta địa bàn, muốn có thân là khách nhân tự giác. Vâng, tử thần, nghe nói như thế, 18 tu la lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhìn về phía cái kia SHILD đặc công. Cái này đặc công tại Natasha dưới ánh mắt, lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là gia oai phủ đầu sao? Natasha nhìn xem vệ tử thanh, khóe miệng có chút nổi lên một vòng biên độ. Ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm, nhưng đối với cái này 18 tu la đối với vệ tử thanh trung thành, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Cường đại như thế nhân tài, lại đối với hắn như thế tất cung tất kính. Loại thủ đoạn này, có thể so với lúc trước Hydra lãnh tụ Red Skull. Chỉ ít, loại này thu nạp lòng người cùng cường giả thủ đoạn, lúc trước Red Skull, xa xa làm không được. Ngừng máy bay chiến đấu địa phương, là SHILD nội bộ sân bay. Phía trên, mới là chiến đấu này hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy. Cũng là Fury cục trưởng nơi ở. Tony, vệ tử thanh hai người cùng sau lưng Natasha, hướng phía phòng chỉ huy mà đi. Không đồng nhất hội, liền đến nơi này. Quả nhiên, Fury cục trưởng đang chỉ huy lấy chiến đấu hàng không mẫu hạm tiến lên. Nguyên bản còn tưởng rằng nói, nơi này có thể gặp phải lục cự nhân Banner còn có Captain America. Lại không nghĩ tới, bọn họ cũng không có ở chỗ này. Bất quá vệ tử thanh trong lòng cũng là minh bạch. Bây giờ bọn họ, hai người kinh khủng chính ở trong phòng thí nghiệm A. Vũ trụ khối Rubik bị đoạt. Muốn tìm trở về, chỉ có dựa vào Banner tiến sĩ đối với Gamma xạ tuyến quen thuộc, mới có thể định vị đến. Hiện tại SHILD, thế nhưng là tranh thủ thời gian. Banner tiến sĩ tốt đẹp đội, không có việc gì lại há lại ở chỗ này. Nhìn xem tiến đến Tony, Fury ngược lại là cùng Tony nhẹ gật đầu. Hai người cũng không có nói quá nhiều. Ngược lại là nhìn chằm chằm hạ vệ tử thanh. Lúc này mới vươn tay nắm vệ tử thanh. Hoan nghênh ngươi, liêm đao tử thần. Vệ tử thanh mỉm cười gật đầu. Vươn tay, khi muốn rút ra thời điểm, Fury lại là nắm chặt không buông ra. Càng là trực tiếp tướng thân thể hướng phía vệ tử thanh tới gần. Thẳng đến, tướng đầu rời khỏi hắn bên tai. Ta đối với ngươi hiểu rất rõ. Tiến SHILD, ta rất hoan nghênh ngươi. Nhưng, ngươi nếu là muốn đối SHILD không lệ, tin tưởng ta, ta có thể lưu lại ngươi. Vệ tử thanh nguyên bản còn có chút không rõ cái này Fury muốn làm gì. Nghe tới hắn lời nói thời điểm, khóe miệng có chút liệt lên. Vậy tại Fury bên tai thấp giọng nói, tin tưởng ta, thật đến lúc kia, ai cũng lưu không được ta. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Fury cục trưởng cái kia cận tồn con mắt đột nhiên nhíu lại. Sau đó, cái kia nắm vệ tử thanh tay, đột nhiên phát lực, gân xanh trên MU bàn tay bạo hiện. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, vệ tử thanh cũng dám uy hiếp như vậy hắn, lần này nắm tay. Không phải nghi thức hoan nghênh, mà là hắn, đối với vệ tử thanh ra oai phủ đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.